Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 12, góc truyện audio.com, một ngày nữa lại bắt đầu. Linh Vũ theo thường lệ chậm gì gì đi đến trường, mắt có chút thâm đen, là do tối hôm qua cô nghịch điện thoại cả đêm. Linh Vũ, chúng ta cần nói chuyện. Tuấn Lãng nghiêm mặt đi tới. Linh Vũ, ai đây, quen sao, có chuyện gì nói luôn đi. Ấp úng cái gì? Linh Vũ khó chịu nhíu mày, cô muốn lên lớp ngủ, đến một nơi khác đi, ở đây không tiện. Mặc dù bây giờ ở sân trường vắng người không ai chú ý đến chỗ này nhưng Tuấn Lãng vẫn lo sợ. Tôi không muốn đi đâu hết, nói gì thì tại đây luôn đi, lỡ tôi bị lạc thì sao? Tuấn Lãng trầm mặc một lúc, cô có thể, đừng hủy hôn ước nữa được không? Tuấn Lãng nhỏ giọng cắn răng nói, hôm trước Đàm gia đòi hủy hôn, cha hắn liền trách móc hắn, nếu không có bản hợp đồng đó thì Thịnh gia sẽ không có miếng cơm. Chỉ một thời gian thôi. Hắn sẽ chịu đựng, tôi còn tưởng anh sẽ vui vẻ khi hủy hôn chứ. Sao vậy, hay là thích tôi rồi? Linh Vũ nhếch miệng, Tuấn Lãng siết chặt tay, đúng vậy. Tôi thích cô, ha, tương đương mọi người nghe thấy chứ. Anh ta nói thích tôi, cô nhếch miệng. Xin lỗi nhưng mà tôi không thích anh. Linh Vũ cười nhạt. Cô, Tuấn Lãng đỏ mặt tức giận. Người ta đã nói không thích. Thịnh thiếu đừng có ép người ta như vậy chứ. Giọng nói vang lên từ phía sau Linh Vũ. Từ Minh Triệt, cần ngươi xen vào sao? Tuấn Lãng gằn giọng, Minh Triệt chậm rãi đi đến. Đúng là không phải chuyện của tôi nhưng mà, thái độ của Thịnh Thiếu đây sẽ làm đám fan nữ thất vọng đấy. Đúng không? Minh Triệt liếc quanh một vòng sân trường thấy ánh mắt to nhỏ thì thầm nhắc tới chỗ này. Tuấn Lãng nghiến răng ken két liếc nhìn Linh Vũ nhỏ giọng. Cô hãy suy nghĩ kỹ, nếu không sau này sẽ hối hận. Nói rồi xoay người rời đi. Linh Vũ, ta không hối hận đấy. Minh Triệt cười nhạt bước đi. Này đợi tôi mù đường mà. Minh Triệt bất ngờ dừng lại, có vụ gì giữa nhóc và tên Tuấn Lãng đó sao? Chẳng có vụ gì cả, tôi chỉ là không ưa hắn. Vậy à, khóe môi Minh Triệt hơi cong lên, an toàn trở lại lớp, Linh Vũ trở về chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật giả vờ nghe giảng. Phải rồi, quên nói với các em, tuần sau có một bài kiểm tra về nhạc cụ. Chúng ta sẽ có hai người trở lên thành một nhóm rồi chơi một loại nhạc cụ nào đó bất kỳ nhưng phải đồng đều thì mới được điểm. Cho 5 phút để chọn đồng đội và lên bốc thăm chọn bài. Giáo sư vừa thông báo xong là Linh Vũ tỉnh cả ngủ. Lại kiểm tra nữa, đùa à, lão đại, cô quay xuống nhìn Minh Triệt. Minh Triệt mặc dù muốn nói không nhưng lần kiểm tra này lại phải cần hai người trở lên đành phải rút lại câu nói. Nhóc biết chơi nhạc cụ gì, không biết cái nào hết. Linh Vũ lắc đầu. Đùa à, Minh Triệt kinh ngạc, thế vào đây kiểu gì? Lấy tiền đập mặt, Minh Triệt, anh yên tâm cho tôi một ngày thôi cũng được, tôi sẽ học một loại nhạc cụ nào đó. Linh Vũ không hề lo lắng nói. Minh Triệt đỡ chán phất phất tay, mau lên bốc thăm đi. Sao rồi, bốc được bài gì? Bản River Flow in You, sóng ngầm. Sao giờ, tôi không biết chơi piano. Cách chương.